sống là một cuộc hành trình. Vậy tại sao chúng ta lại ngồi yên một chỗ nhỉ? Bạn muốn khám phá thế giới ngoài kia ư? Đừng quên chiếc mũ bảo hiểm của bạn nhé. Và bây giờ chúng mình cùng đi. Wayway Radio, bước ra thế giới. Chào mừng các hành khách đã đến với chuyến tàu Wayway về miền đất hứa của chúng mình. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Gấu. Và mình tên là Sâu. Gấu và mình sẽ là hướng dẫn viên của các bạn ngày hôm nay. Chúng ta đang đi trên lộ trình do chính chúng ta khám phá ra. Nếu nhìn ra ngoài cửa sổ, các bạn sẽ thấy được trời xanh, mây trắng, nắng vàng, hoa cỏ tươi non mơn mởn, phong cảnh đẹp tuyệt. Hé chút cửa sổ ra, chúng ta sẽ được hưởng những làn gió mát lành, nhẹ nhàng đùa nghịch với nụ cười của mình. Và nếu lắng nghe kỹ hơn, các bạn sẽ thấy chẳng còn tiếng tàu xinh xích khi nãy nữa, mà thay vào đó là tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bãi cát. Êm dịu quá. Kìa, tiếng chim hót. Tiếng vó ngựa trên thảo nguyên bao la. Xa xa vẳng lại tiếng sáo của ai đang ngân nga nữa. Các bạn có nghe thấy không? Vậy chúng ta đang đi đâu vậy nhỉ? Các bạn sẽ được sớm biết thôi. Nhưng trước khi mình tiết lộ cho các bạn điểm đến thì các bạn phải hứa sẽ nghe chúng mình kể một câu chuyện đã nhé. Và trước khi nghe câu chuyện này thì Gấu muốn đố các bạn một câu. Đó là ai là người đã khám phá ra Nam Cực? Các bạn hãy viết đáp án của mình vào ô comment bên dưới nhé. Phần thưởng dành cho hành khách trả lời đúng trong thời gian sớm nhất đó là ảnh đại diện của bạn sẽ được để làm ảnh đại diện của Peace Travel trong vòng một ngày. Vậy các bạn nhanh tay lên nhé. Các hành khách của chúng ta vẫn đang mải mê ngắm nhìn cảnh vật tuyệt đẹp bên ngoài quá. Trước khi chúng ta nghe câu chuyện của Gấu, mình sẽ gửi tặng các bạn ca khúc I Like To Move It trong bộ phim hoạt hình vui nhộn Madagascar để khuấy động không khí của đoàn chúng ta. Các bạn cùng lắng nghe nhé! It's like it's Mardi Gras, cause that's what life is for. And we don't party hardly, we just party hard. And not because we bored, we party cause we born a party. We gon' move our bodies with our hands in the air and wave them all around like we just don't care. Yeah, yeah, I'm about to turn it out. Yeah, and you know what's going down. Physically, physically, physically around. I like to move and move it. I like to move and move it. I like to move and move it. We like to move it. I like to move and move it. She like to move and move it. We like to move and move it. We like to move it. Party ain't done. Party ain't done. Party this body got started like bun. It just begun. Big action. Pump up the volume. Speaker blast done. Shake up the ground. Shake up the ground. Shake like an earthquake. Quake up the ground. Play to make a sound. Play to make a sound. Play to make a. Say to make a. Say to make a sound. So I can do my little dance. Do my little dance. Do my little. Do my little. Do my little dance. Ants in my pants. Got ants in my pants. Ants in my. Ants in my. Ants in my pants. That's why. Keep on. Yes. That's why. Keep on. Yes. That's why. Keep on doing. Doing what I'm doing, y'all. First name. Motto, last name Motto. Here's how you spell it, M-O-T-O, M-O-T-O. When I step in, all the girls want a photo. You know, hey, yo. Motor, motor in the house. I'm about to turn it out. And you know what's going down. I'm physically, physically, physically around. I like to move and move it. I like to move and move it. I like to move and move it. We like to move it. I like to move and move it. She like to move and move it. We like to move and move it. We like to move it. Party, party. He like to party, party. They like to party, party. We like to party. She like to shake it, shake it. She like to shake it, shake it. He like to shake it, yeah. Somebody say ho, ho. Say ho, ho, ho, ho. Back it up, back it up, back it up, back it up, back it up. Yo, somebody say yeah, yeah. Say yeah, yeah, yeah, yeah. Back it up, back it up, back it up, back it up, back it up. Back it up. Back it up, back it up, back it up, back it up, back it up, back it up, back it up. back it up, back it up. Give me room, cause I like the moving, moving. I like the moving, moving. I like the moving, moving. We like the she like to shake it, shake it. She like to shake it, shake it. She like to shake it, shake it. Yeah, shake it, girl. We like to party, party. We like to party, party. We like to party, party. We like to party. We like to move it, move it. He like to move it, move it. They like to move it, move it. Move it, move it, move it, move it, move it. Bạn cảm nhận thế nào về thế giới mà chúng ta đang sống? Bạn có hài lòng với cuộc sống của mình không? Có khi nào bạn muốn thay đổi số phận, suy nghĩ hay lối sống của mình không? Có khi nào bạn bỗng muốn trải nghiệm thế giới ngoài kia bằng một thái độ sống khác, ở một góc độ khác không? Và nếu có, thì bạn sẽ làm gì? Cũng giống nhiều bạn trẻ hiện nay, đây là những câu hỏi Gấu hay nhận được gần đây nhất, và đôi khi cũng khá đau đầu để tìm ra câu trả lời. Rồi tình cờ một lần, Sâu chia sẻ với Gấu một bài viết mang tên Ngộ của chị Nguyễn Thị Minh Hồng, người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Nam Cực mà Gấu thấy rất tâm đắc. Trong khi chuyến tàu của chúng ta chạy không ngừng nghỉ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem một chuyến đi cũng có thể mang nhiều ý nghĩa đến như thế nào và chị Minh Hồng đã ngộ ra được những điều gì từ chuyến đi của chị ấy nhé. Đã hơn chục năm rồi, vào thời gian này, tôi đang chuẩn bị cập bến Ushuaia, Argentina sau 2 ngày 3 đêm vật lộn với sóng gió và bão biển trên đường từ Nam Cực trở về. Hồi ấy trước khi đi, bạn bè bố mẹ gọi điện đến nhà tôi. Điên à mà cho nó đi. Đi đến cái vùng ấy chỉ có chết thôi. Kệ, cứ đi xem có chết được không. Thế là ngày 27 tháng 1, cập bến, thoát chết và cuộc đời tôi cũng thay đổi từ đó. Những trải nghiệm này đã tạo nên trong tôi những thay đổi 180 độ trong nhận thức và hành động. Và tôi đang định nói về những thay đổi ấy. Chúng ta biết quá ít. Thay đổi thứ nhất, tôi nhận ra một điều, thế giới thật rộng lớn và ta thật bé nhỏ. Đến một lúc nào đó, khi đang đứng ở đâu đó trên bề mặt trái đất, tự nhiên thấy mình quá bé nhỏ. Con người cứ hay ngồi đấy và nghĩ mình thành công, sành điệu, là trung tâm của vũ trụ. Hay rên rỉ đau đớn, thằng kia nó bỏ tao rồi, thế giới sụp đổ, sẽ không bao giờ yêu được ai nữa, thế nọ, thế kia. Chẳng là cái đinh gì hết. Hàng tỷ người đã sinh ra và đã chết đi, đã sinh ra và sắp chết, sẽ sinh ra và sẽ chết. Trái đất vẫn cứ quay hì hụi, chẳng quan tâm gì đến ai. Nhưng ở đây tôi cũng không hẳn nói về cái kích cỡ của thế giới. Tôi muốn nói là chúng ta biết quá ít. Mỗi giây phút có bao nhiêu sự việc đang diễn ra. Hàng tỷ người thuộc hàng nghìn tộc người khác nhau đang làm những việc khác nhau, ăn những thứ khác nhau, tin vào những điều khác nhau. Mà mình thì chỉ loanh quanh biết được mấy việc đang diễn ra trên VTV, hoặc bách hơn thì CNN, BBC, kiểu đánh bom ở Iraq, hay đội bóng của ta sang Thái Lan thế nào? Thế nào là hâm? Thay đổi thứ hai, tôi thực sự hiểu được con người thật là khác nhau. Hay nói cách khác là mỗi người trong chúng ta là độc nhất vô nhị. Chắc mọi người sẽ bĩu môi bảo ai chẳng biết. Nhưng mọi người cứ ngẫm nghĩ mà xem. Bình thường mình cứ hay làm việc gì đó, hay bắt mọi người phải làm điều gì đó, bởi cứ nghĩ ai cũng giống mình, ai cũng thích những gì mình thích. Tôi làm việc cho một văn phòng khoảng 30 người, có đến 7-8 quốc tịch và mỗi người một kiểu hâm. Thực ra, về sau này, tôi đã hiểu ra rằng họ không hề hâm, mà vì là họ khác mình. Người ta hay tự cho mình cái quyền cho người khác là hâm, còn mình thì lại không hâm. Tất cả các hành vi không giống mình thì đều là hâm cả. Một anh ở văn phòng tôi đi xe đạp đi làm và bị coi là hâm. Một anh Tây không thích dùng túi ni lông cũng là hâm. Một số khác ăn chay, không ăn thịt là hâm. Còn tôi không thích ăn cơm cũng là hâm. một người yêu đến 5-7 cô gái một lúc bị coi là hâm chẳng ra gì. Một người chẳng yêu một cô gái nào, chỉ thích sống một mình, cà phê một mình cả ngày cũng hâm nốt. Lấy đâu ra cái chuẩn nào là quy định thế nào là hâm, thế nào là không hâm? Chắc gì những gì đa số làm thì đúng hơn thiểu số. Mỗi người có sở thích khác nhau. Có kẻ kiếm tiền vớ vẩn nhưng thích đổi điện thoại di động liên tục, hay vay tiền để mua xe máy, ô tô cho hoành tráng. Có người làm nhiều tiền thì lại chỉ thích gửi tiết kiệm, chẳng mua sắm gì. Có những bạn Tây đang ở Anh, ở Mỹ, ăn bơ ăn sữa suốt ngày, tiện nghi, sung sướng. Tự nhiên một ngày khoác ba lô đến các nước đang phát triển để làm việc, đánh vật với chuột, rán, hô xí xồm và tào tháo đuổi vì tức ăn đường phố. Họ chắc cũng chẳng hâm hơn những người cả đời không bao giờ ra khỏi thị trấn quê hương nhà mình. Nói tóm lại, mỗi người một kiểu, không ai giống ai. Tôi là độc nhất vô nhị và cũng giống như tất cả mọi người khác. Không có gì là không thể. Thay đổi thứ ba, tôi nhận ra một điều là không có gì là không thể. Người mình cứ hay bị suy nghĩ mặc định và khăng khăng những câu kiểu tôi là người không bao giờ lăng nhăng, hay anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ tôi, hay chắc chắn người đấy không bao giờ dám lừa tiền mình. Hãy coi chừng, rồi đến ngày té ngửa đấy. Cuộc đời của bạn sẽ có nhiều điều bất ngờ hơn bạn tưởng nhiều. Bạn và mọi người đều có những khả năng làm những điều không ai ngờ tới, chưa kể có bao nhiêu yếu tố khác tác động. Và đừng quên, may mắn là một thứ thật sự tồn tại trên đời. Vậy đừng có 100% tin vào bất kỳ điều gì, luôn phải chừa ra vài phần trăm cho khả năng kia. Đừng có tự tin quá vào khả năng của mình. Một ngày nào đấy, bạn sẽ bị cuộc đời đấm cho một phát tối mắt tối mũi đấy. Và cũng đừng tự ti quá, biết đâu một ngày đời bạn lại lên hương. Họ không hâm, họ chỉ khác mình. Người ta hay tự cho mình cái quyền cho người khác là hâm, còn mình thì không hâm. Xấu, tốt. Thay đổi thứ tư, tôi nhận ra một điều là không có một khái niệm rõ ràng, cụ thể nào để xác định người xấu, người tốt. Ngày xưa, mình cứ hay bị dạy cách phân biệt rõ rệt giữa người xấu, người tốt. Cô Tấm là người tốt, cô Cám là người xấu, Sơn Tinh là người tốt, Thủy Tinh là người xấu. Lớn hơn một chút thì bị nhồi vào đầu, người nghèo là người tốt, người giàu là người xấu, người Liên Xô là tốt, người Mỹ là xấu. Lớn hơn nữa thì cụ thể hơn, thằng đấy nghiện đấy. Nói chung, nghiện là xấu, cà ve là xấu. Trong đoàn của tôi đi Nam Cực có 42 chú, gồm 35 thanh niên và 7 trưởng đoàn từ 25 quốc gia. Tôi tự nhiên rơi tõm vào một đám lổn nhổn, mỗi người một màu da, một thứ quần áo. Đứa tin vào ông Giê-xu, đứa tin vào ông Mohammed, có đứa lại chỉ tin vào cái máy tính. Nháo nhào nhào, một lũ nửa điên, nửa dại vì cái cơ hội tự nhiên rơi trúng vào đầu mình. Ngày nào cũng học hành tập tành mệt nhoài, nhưng đêm nào cũng chỉ ngủ vài tiếng, còn thời gian còn lại thì nhảy nhót, hú hét, tận dụng mọi giây phút để được chơi bời với nhau. Và được khoảng 2 tuần thì chuyển sang yêu nhau. Mike, người Bắc Ireland, hớn hở lôi ảnh người yêu ra khoe với tôi. Thấy một cô mắt mũi xanh lè, váy đỏ loét xẻ ngược tận đùi. Về sau, đến gần hết chuyến đi, Mike bảo: "Hôm này, tao nói với mày là mày không tin đâu. Mày biết vì sao tao được đi chuyến đi này không? Vì tao đã từng là thằng ăn cắp, thằng cướp nhà băng." Sau đó, tôi còn biết thêm về một số thanh niên khác của đoàn, những người mà ngày xưa tôi chẳng bao giờ dám đến gần, chứ đừng nói là chơi. Họ ôm nhau suốt ngày, mặc quần áo chung. Một cậu nghiện heroin 7 năm, một cô 6 năm, hai cậu nữa 4-5 năm gì đó. Đứa là tội phạm, ăn cắp, đánh lộn đủ cả. Hóa ra cái đám 35 đứa chúng tôi là đại diện cho cả cái thế giới này. Kẻ giàu, người nghèo, đứa văn minh, đứa lạc hậu, tư bản, cộng sản, đứa tiến sĩ ở Harvard, đứa thất học ở Nam Phi, đứa tụt quần ra, hơ mông trên lửa ngay trước mặt mọi người, đứa lại cả đời rúm gió, hễ cứ sinh hoạt trước khi cưới là bị ném đá đến chết. Tất cả cái đám ấy được đưa vào sống với nhau tại một nơi cách xa tất thảy những nơi còn lại trên thế giới. Một cú sốc văn hóa thực sự, một trải nghiệm độc đáo cho việc sống với nhau phải như thế nào. Tôi đã ngẩn ngơ mất một buổi khi biết rằng cái cô lên nhí nhảnh đó, Mike hát hay nhảy đẹp ấy, lại là những kẻ mà theo định nghĩa trong cái hệ giá trị được xây dựng trong mấy chục năm của tôi là những kẻ dưới đáy xã hội. Những con người này khi được chọn đi Nam Cực tất nhiên cũng phải trải qua những lần phỏng vấn như tôi, nhưng cái tiêu chí chọn lựa của người ta không phải là nói tiếng Anh giỏi hay là đạt được những bằng sáng chế hay cống hiến gì cho xã hội, mà chỉ cần họ có suy nghĩ đúng đắn. Chúng tôi được chọn vì chúng tôi đều là con người. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã ngộ và tôi đang cố để thực hành cái ngộ này. Nói thật để giải quyết tốt. Thay đổi thứ 5. Một thay đổi cũng phải mất thời gian dài để tôi có thể nhận ra và thực hành nó. Đó là nói thật là cách hay nhất để giải quyết mọi vấn đề. Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng nói dối cả, và mọi người thường nhất trí với nhau ở một điểm nghe rất thuyết phục. Đó là nói dối là cần thiết trong một số trường hợp nhất định. Tôi công nhận có những cái mình rất khó có thể thay đổi được. Ví dụ như bố mẹ không cho đi chơi xa với bạn trai nên đành phải nói là con đi công tác vì sợ bố mẹ lên huyết áp. Nhưng nói chung, tất cả những trường hợp còn lại, càng về sau tôi càng nghiệm thấy thì nói thật là hay nhất. Nói thật làm cho mình đỡ mất công nhớ là mình đã nói gì, có khi nói với người này thế này, lại nói với người khác thế kia. Nói dối nhiều khi làm mình bị lòi đuôi và làm cho tình hình còn xấu hơn. Ngày xưa tôi bị trĩ, chẳng nói với ai, cũng chỉ vì không tự tin, sợ người khác cười. Tất nhiên, tôi không dám nói là bây giờ tôi tuyệt nhiên không còn nói dối gì nữa. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã ngộ và tôi đang cố để thực hành cái ngộ này. Vẫn còn những cái khó khăn lắm, bởi vì việc nói dối không chỉ thể hiện ở việc nói dối về một hành động mà còn nói dối về cả tình cảm nữa. Trong cuộc sống mà ta phải bươn trải kiếm sống này, nhiều khi ta không muốn nói thẳng ra một điều mà ta nghĩ, bởi vì ta không muốn chuốc thêm phiền toái. Có những người tôi rất ghét, nhưng vì tế nhị, vì quan hệ này kia, tôi không thể nói thẳng ra. Ôi tôi chán ghét anh chị lắm. Dần dần trong mấy năm vừa rồi, tôi học được cái trò nói thẳng ở mấy bạn Tây làm cùng văn phòng tôi. Ngày xưa tôi ghét ai trong văn phòng, tôi hay cãi nhau với họ, nói xấu họ sau lưng, nhưng không bao giờ biết ngồi nói chuyện cho ra đầu ra cuối. Tao ghét mày ở điểm này, tao đề nghị mày thôi cái thói quen đấy đi. Mày ghét tao ở điểm kia hả? Tao sẽ sửa. Thế nhé, bắt tay nào, ôm nhau cái, giải quyết xong rồi nhé. Giờ thì tôi đã biết thực hiện những cuộc nói chuyện như vậy ở văn phòng. Khó thì khó, nhưng lại hết cả khó chịu. Và chắc người khác cũng đỡ khó chịu với mình. Quả thật vậy các bạn nhỉ. Những điều mà chị Minh Hồng đã ngộ ra có lẽ cũng là những bài học đáng giá mà chúng ta nên để tâm suy ngẫm. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vừa ngân nga ca khúc The Traveling Song do Will.i.am trình bày và vừa ngẫm nghĩ về những điều mà các bạn vừa được nghe nhé. I've been around the world in a pouring rain, feeling out of place, really feeling strange. Take me to a place where they know my name, 'cause I ain't met nobody that looks the same. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. You're a fish out of water, lying out of the jungle. I need my peoples, take me to my peoples. Someone to relate to, to relate to. I'm ready for more. traveling, been traveling forever. But now that I found a home, feels like I'm in heaven. See, I've been traveling forever. But now that I'm home, feels like I'm in heaven. See, I've been traveling forever. But now that I found a home, feels like I'm in heaven. Feels like I'm in heaven. Feels like I'm in heaven. Feels like I'm in heaven. Feels like I'm in heaven. Heaven. Traveling the world like a touring man. Been around and planted in them foreign lands. I've seen things that I thought I'd never see. Take me to a place where they look like me. I'm a lion out of jungle, fish out of the ocean. He's a lion out of the jungle, fish out of the ocean. I need my peoples, take mixing my peoples. Feels like I'm in heaven. See, I've been traveling forever. But now that I'm home, feels like I'm in heaven. See, I've been traveling forever. But now that I found a home, feels like I'm in heaven. Feels like I'm in heaven. Feels like I'm in heaven. Feels like I'm in heaven. Feels like I'm in heaven. Chà, chúng ta đã cùng nhau trải qua cả một cuộc hành trình dài rồi. Cuối cùng cũng đã đến nơi. Gấu có thấy mệt không? Gấu thì gấu thấy không mệt, nhưng mà quả thật là gấu hơi đói. Chúng ta xuống tàu đi ăn cái gì đi các bạn. Mà các bạn có biết chúng ta đang ở đâu không? Cứ tiếp tục đoán đi nhé. Gấu sẽ tiết lộ cho các bạn qua trang Facebook của chuyến tàu Wayway mang tên DD. Mọi liên hệ góp ý và thắc mắc các bạn vui lòng gửi về địa chỉ email waywayradio.pys@gmail.com, hoặc các bạn có thể trực tiếp liên hệ với Gấu ở số điện thoại 0963 840 849, và hãy ghé thăm chúng mình tại website www.pystravel.com và trang Facebook www.facebook.com/dd nhé. Nào, giờ thì chúng ta hãy cùng nhau dạo quanh và nhảy nhót một chút trong không khí vui nhộn của ca khúc xưa nhưng không lỗi thời mang tên We're Going to Ibiza do nhóm Venga Boys thể hiện nhé. Gấu rất vui khi được ở bên các bạn ngày hôm nay. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyến tàu lần sau khởi hành vào 2 tuần nữa trên trang web www.pystravel.com. Hello.